Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, đi trước xác nhận một chút, Vương Tạc bình tĩnh nói. Đem hắn tìm ra, Vân Ca Linh nhìn nằm ở trên bàn Chu Thư Thư nói. Nàng làm sao bây giờ? Vương Tạc hừ lạnh một tiếng. Chúng ta quản không xong, hành, Vân Ca Linh nở nụ cười. Bất quá trước chờ ta một hồi, Vương Tạc ôm cánh tay đứng ở một bên. Liền nhìn Vân Ca Linh đem trên giường chăn bông túi chữ nhật cho rút đi ra. Sau đó xé thành một cái lại một cái. Tiếp tục đem Chu Thư Thư cho nâng đến trên giường. Đem của nàng hai chân cùng hai chân đều cho trói đứng lên. Cuối cùng đi phía trước còn đem thừa lại bị tâm cho gắn vào Chu Thư Thư trên người. Chỉ cho nàng lưu ra nửa gương mặt đến thấu cái khí. Làm xong này hết thảy, Vân Ca Linh vỗ vỗ tay, cười nói, nếu như không là tình huống không cho phép, Chu Thư Thư sợ là sẽ rất hối hận chọc tới ta trên đầu. Vân Ca Linh xoay người sang chỗ khác. Không lại đi xem Chu Thư Thư, hôm nay tính nàng gặp may mắn, chúng ta rời khỏi sau nàng hội ngộ đến chuyện gì, vậy thuần túy xem vận khí của nàng. Hiện tại có thể xác định tứ hợp viện trong tồn tại nguy hiểm. Chẳng phải địa phương an toàn, Chu Thư Thư hiện tại tay chân còn cho cột lấy, thực gặp được lấy mạng lệ quỷ, sợ là cũng chỉ có thể làm cái nhậm nhân ngư thịt nhân vật. Đương nhiên, nếu như nàng vận khí tốt một ít lời nói, có lẽ còn có thể gặp được Vân Cha cảnh viên, tuy rằng thiện sông tứ hợp viện sẽ bị tạm giữ đứng lên. Nhưng là tốt xấu so đã đánh mất một cái mệnh muốn cường. Vân Ca Linh ra gian phòng, Vương Tạc theo sát sau đó, ở bán ra ngưỡng cửa thời điểm, hắn thu lại mắt, tay phải vừa lật, một tia màu đen âm khí liền theo trong tay hắn thoát ly đi ra. Liên tục du đi tới hôn mê chung Chu Thư Thư chán. Chính là nháy mắt công phu, kia màu đen âm khí liền nhập vào nàng trong não. Chu Thư Thư buồn hừ một tiếng, toàn bộ mặt bỗng nhiên gấp nhíu lại, giống như lâm vào mộng yểm chung, thống khổ không chịu nổi. Vương Tạc lạnh lùng nhìn Chu Thư Thư một mắt, liền nhấc chân đi ra phòng trong, môn cũng không khóa, trực tiếp liền đi theo Vân Ca Linh hướng về sau sân đi rồi đi qua. Họa trong không có bất luận cái gì dấu hiệu có thể nói cho Vân Ca Linh cùng Vương Tạc. Chu Thư Thư người đại diện hiện tại cuối cùng ở phương nào? Bọn họ chỉ có thể từng cái sân siêu tầm đi qua. Một đường đi tới thứ bảy cái sân, khi bọn hắn đi vào thứ bảy cái trong viện mặt thời điểm. Liền nghe được cách vách thứ tám cái sân truyền đến bang đương một tiếng. Giống như có cái gì vậy theo chỗ cao mới hạ xuống. Nện ở trên đất, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc nghe thế thanh âm khi, bước chân vừa chuyển, bộ pháp nhanh hơn, trực tiếp liền chạy tới thứ tám cái trong viện tử đi. Vừa vào đến thứ tám cái sân, bọn họ đều thấy được ngã vào cửa sổ chỗ nam nhân. Vân Ca Linh sắc mặt càng thay đổi, hơi hơi nhíu mày đầu, nam nhân nửa người trên đặt ở cửa sổ bên ngoài, nửa người dưới thì giấu ở cửa sổ bên trong. Nam nhân ngẩng đầu, biểu cảm ngạc nhiên cùng kinh sợ, miệng đại trương, không biết là ở kêu cứu vẫn là ở chửi bậy, ở hắn cổ chỗ dự kiến bên trong có thật sâu biến xanh dấu tay. So sánh với Chu Thư Thư trên người dấu vết, này nam nhân cổ chỗ vết ấn muốn tới càng sâu càng đen. Càng là kia thật dài so tầm thường ngón tay còn muốn bề trên một đoạn móng tay vết chày. Ở nam nhân dưới thân, choáng tích một đại mảnh vết máu, nhìn kỹ, nam nhân cổ còn có bụng đều ở chảy xuống một giọt lại một giọt huyết. Xem này chảy ra huyết lượng, nam nhân đã không có sinh hy vọng. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đi tới nam nhân trước mặt. Nhìn nam nhân quen thuộc mặt, trong lòng có chút phi diệu. Này nam nhân thật là Chu Thư Thư người đại diện, không nghĩ tới họa trong nhân thật là hắn. Vân Ca Linh xuất ra găng tay ni lông đùa nghịch một chút người đại diện thân thể. Phát hiện ở hắn phần eo, còn cắm mấy căn cao thấp không đồng nhất song cửa sổ cái giá. Cái này đoạn rơi song cửa sổ thẳng sáp nhập hắn trong cơ thể. Trên đất kia một bãi huyết đại bộ phận cần phải đều là đến từ cho nơi này. Huyết còn tại giọt, thân thể làn da còn có độ ấm, xem ra Chu Thư Thư người đại diện vừa mới chết không lâu. Vân Ca Linh nói, cho nên những thứ kia họa đều là tiên đoán họa sao? Treo cổ ở xà nhà Lôi Hoàng Trấn, bị song cửa sổ cắm chết người đại diện, liền ngay cả Chu Thư Thư người đại diện buồn bã dáng người chờ đặc thù đều họa ở trên tờ giấy. Trắng, nếu như cái này là tiên đoán lời nói, kia thượng một chương đồ án có phải hay không cũng giống nhau. Vương Tạc nhẹ giọng nói, nhi tử trong mộng đưa tới bò, quả phụ cùng vong phu gặp nhau, bán hàng rong ngộ quỷ chặn tường. Cái này kỳ thực chẳng phải hư cấu, mà là chân thật phát sinh, có lẽ những thứ kia trên báo đưa tin. Vẫn là căn cứ cái này tiên đoán họa viết ra, cho nên cái kia có thể tiên đoán tương lai áo bào cho thanh niên thật là Vưu Thiên Nam. Vân Ca Linh sờ cằm nói, xem ra có rất lớn khả năng, Vương Tạc nói, chính mình biết trước đi ra sự tình, sau đó xuyên thấu qua văn tự phát biểu đi ra. Cũng không biết đây là cầu danh cầu lợi vẫn là thuần túy nghĩ cho người một cái cảnh chỉ ra. A còng vô hạn tốt văn, đều ở Tấn Giang Văn Học Thành Vân Ca Linh bên đi vào phòng trong bên nói. Cái thứ nhất cái thứ hai đồ án đều lần lượt thành thật. Như vậy có phải hay không nên đến phiên cái thứ ba tiên đoán vẽ? Người nói trắng ra xương cùng bảy người đại biểu cho cái gì? Bảy người lại phân biệt là ai? Vì sao lần này hội họa được như vậy mơ hồ, này tứ hợp viện trong đều có ai? Vương Tạc không có trả lời Vân Ca Linh vấn đề, mà là hỏi lại nàng. Vân Ca Linh quay đầu nhìn hắn, nhíu mày, ý của ngươi là, nàng chỉ chính mình lại chỉ Vương Tạc. Ngươi cùng ta, còn có, tứ hợp viện phụ cận cảnh viên, như quả thật là cảnh viên lời nói, người này đếm thật đúng là chỉ nhiều không ít. Bọn họ ở cửa liền nhìn đến mấy cái cảnh viên, sau đi vào tứ hợp viện đến khi lại thấy ba cái. Cho dù không bao gồm Vân Ca Linh cùng Vương Tạc, này bảy người cũng hoàn toàn có thể hồi môn. Bất quá tiên đoán trong tranh, bảy người chẳng phải một đội nhân mã. Cho nên, hiển nhiên bảy người không có khả năng toàn bộ đều là cảnh viên. Ở đổi vị suy xét một chút, ở tứ hợp viện chung trừ cảnh viên ngoài. Tựa hồ liền Vân Ca Linh, Vương Tạc, Chu Thư Thư cùng của nàng người đại diện, mà hiện tại người đại diện đã như tiên đoán trong tranh theo như lời đột tử ở song cửa sổ thượng. Chu Thư Thư thì là hôn mê ở tứ hợp viện trong đó một cái trong viện tử. Về phần thời điểm nào có thể tỉnh lại, thời điểm nào bị cứu ra đi, đều thật sự quá khó khăn nói. Hơn nữa ở họa trong, xương trắng người phía sau ảnh hiển nhiên là một người. Dựa vào được phi thường gần, nghĩ như vậy, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc so Chu Thư Thư muốn thích hợp nhiều lắm ân y Vân Ca Linh nở nụ cười. Nói như vậy, tiếp theo đến phiên chúng ta muốn chết sao? Vương Tạc đi đến cửa sổ chỗ, nhìn Chu Thư Thư người đại diện đổ vỡ xuống dưới nửa người dưới. Nói, ta cảm thấy có lẽ kia họa ý tứ không là biết trước chúng ta từ kỳ ân. Cái khác đồ án đều rất rõ ràng ghi lại rất nhiều tin tức. Mà chúng ta kia phó họa cảm giác tin tức phi thường mơ hồ. Chỉ có thể đoán ra bên trong nhân đại khái thân phận. Nhưng là người đại diện cùng Lôi Hoàng Trấn đều viết rõ ràng chết kiểu này. Theo chúng ta kia phó không có. Xương trắng đương nhiên cũng rất có thể là khói độc. Nếu như là khói độc lời nói. Vì sao trên tranh chúng ta ở đi mà không là toàn bộ nằm té trên mặt đất? Vương Tạc ngồi xổm xuống thân thể, đem trên đất một mảnh song cửa sổ mảnh nhỏ nhặt đứng lên. Ở mảnh nhỏ lề sách chỗ, có một tiểu khối màu trắng vật thể dính ở mặt trên. Vương Tạc đứng dậy, đem kia mảnh nhỏ đưa cho Vân Ca Linh. Này ngươi cảm thấy là cái gì? Vân Ca Linh cẩn thận nhìn một chút. Đưa ra móng tay kẹp ra một ít, híp hí mắt nói, tựa hồ là màu trắng vải dệt ân, Vương Tạc tiếp nhận nàng móng tay thượng thật nhỏ bố tiết. Nhìn quanh một vòng phòng trong, Chu Thư Thư người đại diện cùng Lôi Hoàng Trấn đều chết ở cùng một chỗ. Lôi Hoàng Trấn bị màu trắng bố mạn treo cổ, mà Chu Thư Thư người đại diện bên người cũng tìm được màu trắng vỡ bố tiết nhiều lắm trùng hợp. Góp ở cùng nhau. Lại không thể có thể là trùng hợp, Vân Ca Linh tiếp tục hắn lời nói đi xuống. giết người còn có thể trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xem ra này Sơn Từng đã chết một cái oán hận sâu đậm nhân. Hiện tại sợ là đã hóa thành lệ quỷ. Vương Tạc, ngươi có cảm nhận được của nàng hơi thở sao? Vương Tạc lắc lắc đầu. Này lệ quỷ hẳn là ở lại nhân gian rất dài một đoạn thời gian. Đối với tự thân quỷ khí thu lại rất khá, những thứ kia cắt đi ra trên báo viết thời gian khoảng. Cách bây giờ đều có 4-50 năm, nếu như lệ quỷ tại kia cái thời điểm chết, thậm chí sớm hơn, nói như thế nào đến bây giờ cũng hóa quỷ ngũ hơn 10 năm có thừa. Này có thể cùng phổ thông quỷ quái khó đối phó trình độ không ở một cái tuyến thượng. Ngươi cẩn thận chút, Vương Tạc cau mày nhắc nhở Vân Ca Linh một câu. Vân Ca Linh nghiêm cẩn gật đầu. Ta biết, Vương Tạc cùng Vân Ca Linh vòng quanh không rộng rãi phòng trong lại chuyển hai vòng. Vẫn là không cảm thấy lệ quỷ ẩn thân nơi. Ở bọn họ đi tới cửa thời điểm, trong trời đêm bỗng nhiên có lôi quang chợt lóe mà qua. Tùy theo chính là oanh oanh ầm ầm tiếng sấm ni tiếng sấm liên tục vang một hồi lâu. Vân Ca Linh ra ngoài nhìn lại, bắt tại trên bầu trời ánh trăng không biết khi nào đã bị rất nặng tầng mây bao trùm. Chỉ có thể nhìn đến như ẩn như hiện hào quang, nhìn tư thế, mưa to vừa muốn đã đến. Vương Tạc nói, trước rời khỏi nơi này đi, A Còng vô hạn tốt văn. Đều ở Tấn Giang Văn Học Thành thứ 8 cái sân là hung thần nơi. Nơi này khả năng còn cất giấu một cái tu vi pha cao lệ quỷ. Bọn họ vội vàng ngốc ở trong này, có lẽ còn có thể bị đánh lén thượng. Vương Tạc không sợ, nhưng là Vân Ca Linh mặc kệ nói như thế nào đều là linh thịt thân. Bị đánh lén nhất chiêu khả năng đều phải tang đi nửa cái mạng. Hai người mới vừa đi đến thứ 7 cái sân, liền nghe được thứ 8 cái sân truyền đến một trận rải rác tiếng bước chân. Không nghĩ tới kia 3 cái cảnh viên cùng bọn họ khoảng cách như vậy gần. Thứ 8 cái sân phòng ở nội cũng không có bất luận cái gì gia cụ bài trí. Nếu như bọn họ chỉ một bước rời khỏi, chuẩn sẽ bị cái này cảnh viên phát ra hiện. Gặp được cảnh viên, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc cũng không nóng nảy đi rồi. Liền dựa ở cùng trên khung cửa, lặng yên hướng bọn họ bên kia liếc đi. Cái này cảnh viên rất nhanh liền phát hiện ngã vào song cửa sổ thượng người đại diện. Đương nhiên, người đại diện trên người kia một bãi dễ thấy vết máu cũng rơi vào rồi những người này trong mắt. Ba gã cảnh viên thần thái bỗng chốc liền nghiêm túc đứng lên. Bọn họ lập tức đi tới thi thể phụ cận, đại khái kiểm tra một lần phát hiện thi thể đã tắt thở sau. Trong đó một danh cảnh viên liền đi ra hành lang, không biết là cho đồng sự vẫn là cảnh sảnh đánh đi điện thoại. Này ba gã cảnh viên đang chờ đợi chính mình đồng sự đã đến khi. Còn không quên kéo căng tinh thần cầm đèn pin đem thứ 8 cái sân chung quanh lật cái lần. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc tránh ở cây cối chung, có khả năng cũng không bị phát hiện. Bọn họ đợi một hồi, phía trước vội vàng lại chạy tới vài cái mặc cảnh phục nhân viên. Này vài người viên thần sắc vội vàng đến án phát hiện trang. Vân Ca Linh vì nghe rõ bọn họ nói lời nói, cùng Vương Tạc hơi chút đến gần rồi một ít, may mắn này muốn đổ mưa thời tiết, ánh trăng bị che đứng lên, hoàng hôn dày đặc, tứ hợp viện tối tăm, bọn họ mới cũng không bị phát hiện. Chúng ta ở thứ 5 cái sân phát hiện Chu Thư Thư bị trói ở trên giường. Các ngươi tuần tra khi liền không có nhìn đến sao? Trong đó một cái xem ra tựa hồ là cái này cảnh viên đội trưởng nam nhân mở miệng chất vấn nói. Cái kia gọi điện thoại cảnh viên cúi đầu giải thích. Lão đại, chúng ta tuần tra thời điểm thật sự không thấy được nhân, một cái thấp bé cảnh viên cẩn thận nói. Lão đại, hội sẽ không giết người chính là. Chu Thư Thư a, người nghĩ a, lôi hoàng chấn chết thời điểm. Chu Thư Thư có thể cũng có mặt a, hai lần người chết. Hai lần Chu Thư Thư đều ở hiện trường, này có thể thấy thế nào đều hiểm nghi vĩ đại. Tên kia đội trưởng vỗ một chút hắn đầu, mắng, ta biết Chu Thư Thư hiểm nghi đại, nhưng là ngươi có thể cho ta giải thích một chút vì sao nàng sẽ bị trói sao? Chẳng lẽ nàng còn tự đạo tự diễn, chính mình trói chính mình bất thành? Tên kia bị đánh cảnh viên bưng kín đầu, nhỏ giọng nói thầm, ai biết nàng cái gì tật xấu? một người nữ sinh, vẫn là cái minh tinh, hơn nửa đêm chạy nơi này đến, thấy thế nào đều rất có vấn đề à, được rồi. Ta cũng không kỳ vọng ngươi này Du Mộc Đầu có thể thông suốt, đội trưởng xoay người đối những người khác nói, ta đã làm cho người ta đem Chu Thư Thư áp tải cảnh sành. Nàng cố nhiên có hiểm nghi, nhưng là cũng không bài trừ còn có khác nhân giấu ở tứ hợp viện trong. Như vậy đi, ở cảnh sảnh người đến trước, các ngươi nam, cho ta cẩn thận đem từng cái sân đều kiểm tra một lần. Đứng ở nam nhân trước mặt năm cảnh viên thoáng chốc nghiêm cẩn đứng lên. Lưng thẳng thắn, mờ u bàn tay ở sau người, lên tiếng, làm Vân Ca Linh nghe được nam nhân này mệnh lệnh. Trên mặt thoát ra một cái cổ quái biểu, cả mờ ni như vậy đều được. Bất thiên bất ỷ vừa vặn liền năm nhân, còn không chờ Vân Ca Linh nghĩ lại, kia năm bị điểm danh cảnh viên cầm đèn pin liền hướng tới Vân Ca Linh cùng Vương Tạc này phương. Hướng đã đi tới, chờ bọn hắn đi ra một đoạn khoảng cách, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc không chút suy nghĩ liền theo đi lên. Trong lòng cũng là rất hiếu kỳ bọn họ hội ngộ đến cái dạng gì sự tình. Cái kia thiên đoán họa cuối cùng lại là chuyện gì xảy ra đâu. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc liên tục chuế ở an toàn khoảng cách mặt sau. Cái này cảnh viên rất nhanh liền tìm được cái thứ hai trong viện tử đi. Bất quá ở bọn họ vừa bước vào cái thứ hai sân thời điểm. Một trận đại phong đột nhiên hướng trên mặt cạo đứng lên. Mặc kệ là cảnh viên vẫn là Vân Ca Linh cùng Vương Tạc, đều không tự chủ được nâng tay ngăn cản một chút, phong đình chỉ sau, bọn họ mới bắt tay thả xuống dưới, làm ánh mắt còn chưa mở thời điểm, một giọt lại một giọt giọt mưa liền rơi xuống ở trên mí mắt bọn họ. Theo ầm vang một tiếng nổ lớn, giọt giọt tí tách nước mưa theo bầu trời đập xuống dưới. Chung quanh hiện lên một tầng lại một tầng mỏng manh sương trắng. Cái này xương trắng càng tụ càng nhiều, rất nhanh liền đem bọn họ bọc ở trung ương, làm cho người ta thấy không rõ phía trước đường, mà bọn họ có thể thị độ chỉ có nửa thước không đến. Nếu như một người ra này nửa thước, những người khác khả năng bỗng chốc liền nhìn không thấy hắn. Mưa không tính đại, cảnh viên lôi kéo mũ, liền tiếp tục tại đây chút sương mù chung lần mò đứng lên. Trong đó một cái cảnh viên đại khái tính tình vốn liền gấp gáp. Ở xương trung chuyển vài vòng, kém chút đụng vào một bức tường thời điểm, liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ đứng lên. Dự báo thời tiết không phải nói này hai ngày đều sẽ không đổ mưa sao? Đổ mưa đã đi xuống mưa, nơi này cũng không phải dã ngoại. Từ đâu đến lớn như vậy xương, nói xong, người này cảnh viên liền lau một thanh trên mặt nước mưa. Bất quá mặc kệ hắn thế nào lau, trên mặt nước mưa chỉ nhiều không ít, y phục lại là ướt đẫm, căn bản không có tác dụng gì. Đúng lúc này, hắn bên cạnh xương trắng trung bỗng nhiên thăm dò một đôi trắng nõn mảnh khảnh tay. Cảnh viên nhìn đến đưa tới trước mắt khăn tay, không chút suy nghĩ liền lấy qua, tùy tiện nói tiếng cảm ơn, làm cảnh viên cuối cùng đem trên mặt nước mưa lau quệt hơn phân nửa. Hắn mới hậu chi hậu giác nhìn về phía trong tay khăn. Này khăn tay đã bị nước mưa ướt nhẹp, nhưng là vẫn như cũ có thể thấy rõ nó bộ dáng. Tư tưởng chính là màu trắng, ở trung ương thêu hai đóa thập phần tinh tế hoa mẫu đơn. Cái này hoa mẫu đơn có hoàng có hồng, còn rất xinh đẹp, bất quá cảnh viên nhìn này thêu hoa khăn gãi gãi đầu. Hắn thế nào không nhớ rõ bên người có ai sẽ mang như vậy một cái nữ tính hóa khăn tay. Mặc kệ là hắn còn là đồng sự, bình thường chính là thô hắn tác phong, trên người ô uế trực tiếp quấy nước liền hướng trên mặt. Trên người đánh tới, khăn lông đều rất ít dùng, càng đừng nói dùng loại này khăn tay. Ở cảnh viên còn tại nghiên cứu này khăn tay theo ai trên tay tiếp tới được thời điểm. Sau lưng hắn bỗng nhiên đưa ra một đôi thon dài tay. Kia tay trực tiếp liền đặt ở cảnh viên trên bờ vai. Cảnh viên bị như vậy vỗ một chút, cho biến thành trực tiếp liền kinh hô một tiếng. Thân thể nhảy ra vài bước xa. Lão Hoàng, ngươi lá gan thời điểm nào nhỏ như vậy? Ở xương trắng trung xuất hiện một bó quang. Ở quang sau là một cái đồng dạng mặc cảnh phục dáng người muốn gầy yếu cao ngất rất nhiều thanh niên. bị gọi lão hoàng cảnh viên thấy rõ người tới sao? Mắng to một câu, cút ngươi, ngươi tiểu tử này có phải hay không chán sống? Liền ngươi lão tử đều dám dọa. Thanh niên vội vàng xua tay, cười làm lành nói, lão hoàng, này cũng thật không trách ta. Ta ở phía sau kêu ngươi mấy tiếng, nhưng là ngươi liên tục đứng ở chỗ này không nhúc nhích. Cũng không trả lời ta. Này không, ta mới chỉ có thể chụp ngươi bả vai a, lão hoàng hầu nghi nhìn hắn. Trong mắt vẫn là tràn đầy không tín nhiệm, bất quá nghĩ đến bây giờ thời gian địa điểm, tạm thời đem áp khí đi xuống, tính toán trở về ở thu sau tính sổ. Thanh niên gặp lão hoàng sắc mặt tốt lắm một ít, liền chạy nhanh đi rồi đi qua, dùng đèn pin ngọn đèn chiếu vào trên tay hắn, hỏi, lão hoàng, ngươi một cái đại lão gia nhóm thế nào còn dẫn theo một cái khăn tay đi ra? Trước kia thế nào không phát hiện ngươi còn vui mừng hoa mẫu đơn a, hừ. Ta một cái đại lão gia nhóm, kia sẽ thích cái gì hoa hoa thảo thảo, lão hoàng phun một ngụm nước miếng. Giơ lên trong tay khăn nói, đây là người khác cho ta, cũng không biết là cái nào tiểu tử dẫn theo như vậy đàn bà chít chít ngoạn ý, này thêu công thật. Không sai, thanh niên cầm qua lão hoàng trong tay khăn quan sát chốc lát. Nhìn chặt chẽ đường may, không giống như là bên ngoài máy móc thêu đi ra, chẳng lẽ là chúng ta chung ai giao cái ham thích thêu thùa bạn gái. Lão hoàng đem khăn cầm trở về, tùy ý lắc lắc, chậc, ngươi chừng nào thì biết xem cái này, ta xem a, chính là máy móc thêu đi ra, bên ngoài đường cái bán 10 khối một cái loại này khăn, cái gì khăn. Những người khác theo mây mù chung giơ đèn pin dần dần đi ra. Lão hoàng nhìn thấy đoàn người đều ở, giơ lên trong tay hoa mẫu đơn khăn lên đường, các ngươi tới vừa vặn, nói đi, này khăn các ngươi ai cho ta? Ta thế nào không biết các ngươi đại lão gia nhóm còn vui mừng mang loại này đồ vật ở trên người. Lão hoàng ngươi đều ở nói cái gì đó? A còng vô hạn tốt văn, đều ở Tấn Giang văn học thành còn lại 5 người có chút mờ mịt. Đợi thấy rõ lão hoàng trong tay khăn khi, trong đó một người liền ha ha phá lên cười. Lão hoàng, chúng ta làm sao có thể mang loại này nữ nhân ra ra ngoạn ý. Ta lão bà đều không thương mua cái này khăn đến dùng xong, cũng không phải ta. Các ngươi biết ta không thương mang dư thừa gì đó ở trên người, cũng không phải ta. Trên người ta liên tục phòng khăn giấy, không là ta còn lại nhân ào ào lắc đầu. Không có người tiến lên nhận lãnh lão hoàng trong tay khăn tay. Lão hoàng hầu nghi nhìn bọn họ mỗi người biểu cảm, bọn họ bộ dáng xem ra thực không giống trang. Lão hoàng hồ đồ, nếu như đều không là bọn hắn lời nói, kia vừa rồi thì là ai cho hắn đưa như vậy một cái khăn tay? Lão hoàng, có phải hay không chính ngươi? Đúng vậy nói liền dũng cảm nhận chứ, còn tưởng trốn tránh cho chúng ta. Chúng ta cũng sẽ không cười nhạo ngươi, chính là a. Đại nam nhân dùng này tuy rằng đàn bà điểm, nhưng là chúng ta sẽ không nói cho người khác, bất quá này khăn còn rất đẹp mắt. Nơi nào mua, giới thiệu một chút chứ. Nhiệm vụ hoàn thành sau ta cho bạn gái mua một cái, khác cảnh viên ào ào mở lên lão hoàng vui đùa. Lão hoàng bị nói được mặt đều đỏ lên, cả giận nói, này thực không là của ta. Vừa rồi một người theo bên cạnh cho ta đưa tới, ta liền tiếp, mọi người thấy lão hoàng dáng vẻ phẫn nộ, trong lúc nhất thời đều không nói chuyện rồi. Cẩn thận ngẫm lại, lão hoàng bình thường so với bọn hắn còn thô, ở trong ký túc xá, kia bít tất đống một tháng đều có thể bất tử, có đôi khi thậm chí 3-4 thiên đều không thương tắm rửa. Như vậy một người dùng thêu hoa khăn tay, còn giống như thực không giống là một chuyện. Trong đó một cái cảnh viên nhỏ giọng nói, lão hoàng, ngươi nói thật sự hoặc là giả. Lão hoàng liếc hắn một mắt, tức giận nói, bình thường mang ra đùa có thể, loại này thời điểm ta sẽ mở các ngươi vui đùa sao? Vừa rồi thật sự có một đôi tay dò xét đi ra. Cho ta này, hiện tại ngẫm lại, kia tay làn da so với chúng ta tựa hồ đều phải bài thượng rất nhiều, đoàn người ào ào lui về. Sau một bước, một cái lá gan ít nhất cảnh viên nói, lão hoàng ngươi sẽ không đụng quỷ thôi, lão hoàng tiến lên liền cho hắn một giò. đụng ngươi cái đại đầu quỷ, này còn muốn nói sao? Nhất định là ở tứ hợp viện trong giấu đi hung thủ. Đại gia chạy nhanh tìm xem, nhìn hắn còn có hay không phụ cận, lão hoàng lời này thập phần có đạo lý. Những người khác cũng không dám chậm trễ, lập tức liền chia làm top 5 top 3 chui vào xương trắng chung. Lão hoàng cùng vũ chính mình một chút bả vai thanh niên một tổ. Bọn họ giơ đèn pin tùy ý tìm cái phương hướng đi rồi đi qua. Bất chi bất giác liền đi tới hành lang nội, trước mặt chính là một cánh hờ khép môn. Vân Ca Linh quay đầu nhìn về phía Vương Tạc, hỏi, vừa rồi ngươi thấy rõ là ai cho hắn khăn tay sao? Vương Tạc trầm giọng nói, ngoặc kép chấm chấm, một đôi trống rỗng xuất hiện, bôi màu đen móng tay tay. Hết chương.